Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cách nào thấy rõ ràng cụ thể tướng mạo, cái này mới thăm dò tính mà hỏi thăm. Ân, ngươi theo ta đến, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Thân Hồng nhẹ gật đầu, nói xong biến mất tại trong lối đi hẹp. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, cùng theo biến mất, một trước một sau, qua lại rách nát thành trì bên trong. Thân Hồng tựa hồ có ý lách qua một chút kiến trúc. Trải qua trắc trở, Thân Hồng mang theo Liễu Vô Tà đi tới một chỗ dưới mặt đất xào huyệt. Hẳn là lâm thời mở ra đến, trên mặt đất còn chất đống một chút sinh hoạt vật phẩm. Lấy xuống mặt nạ màu đen, Thân Hồng lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Thân Hồng tiền bối, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Thân Hồng, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Mấy năm không thấy, Thân Hồng trên mặt ra sút tinh thần chi sắc thối lui. Thay vào đó là một vệt kiên nghị, xem ra hắn đã gặp Tần Tỉnh, làm rõ ràng năm đó nguyên do chuyện. Hai người tình cảm đã chữa trị, Vạn Độc giáo tại cái này khu vực hoạt động, ta còn không có tìm tới bọn họ hang ổ, chỉ có thể mỗi ngày trốn ở chỗ này, tìm hiểu Vạn Độc giáo cụ thể hạ lạc. Thân Hồng ra hiệu Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện, trên mặt đất bày ra hai cái bồ đoàn, hoàn cảnh rất đơn sơ. Hai người tùy ý ngồi trên mặt đất, Vạn Độc giáo không phải diệt tuyệt sao, làm sao sẽ còn có người sống trên đời. Nghe đến Vạn Độc giáo, Liễu Vô Tà lông mày nhíu lại, đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, mới đầu ta cũng cho rằng Vạn Độc giáo đã diệt tuyệt. Nửa năm trước ta tiến về Vạn Độc cốc xem xét một phen. Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Vạn Độc giáo hoạt động vết tích. Ta tại Vạn Độc cốc trông 3 ngày 3 đêm, cuối cùng để ta gặp được một tên Vạn Độc giáo đệ tử. Lúc ấy hắn tiến về Vạn Độc cốc bên trong thu thập độc trùng độc thảo. Ta không có đả thảo kinh xa, bám theo một đoạn, mãi đến tiến vào tòa này rách nát thành trì. Tên kia Vạn Độc giáo đệ tử chẳng biết tại sao biến mất. Ta hoài nghi cái này rách nát thành trì bên trong thành lập đặc thù thông đạo, chỉ có Vạn Độc giáo đệ tử mới có thể tự do ra vào. Trải qua ta mấy tháng ngồi chờ, cuối cùng tra đến một chút mặt mày. Tại thành trì phía đông khu vực bên kia sinh hoạt dã thú số lượng cực ít, tựa hồ e ngại cái gì đồ vật. Để tránh quấy rầy Vạn Độc giáo, ta không dám tùy tiện thâm nhập. Thân Hồng đem chính mình mấy tháng điều tra ra được thông tin chi tiết nói cho Liễu Vô Tà. Lúc ban ngày Thân Hồng rất ít hiện thân, chỉ có đến buổi tối, trên người mặc áo đen, mô phỏng theo quái thú tại thành trì bên trong hoạt động. Liễu Vô Tà ban ngày vừa tới thời điểm, Thân Hồng liền phát hiện, lại không có đi ra nhận nhau, mà là đợi đến lúc nửa đêm, ngươi hoài nghi chuyện năm đó, là Vạn Độc giáo nhúng tay. Liễu Vô Tà tiêu hóa những tin tức này về sau, ánh mắt nhìn hướng lão quái đầu, mặc dù trở về Trung Tam vực, lão quái đầu tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu. Hiện nay cũng bất quá vừa tới thần tôn cảnh, chút tu vi ấy thả tới tông môn, miễn cưỡng là một cái ngoại môn trưởng lão. Năm đó Thân Hồng có thể là thiên thần điện thiên kiêu chi tử. Nếu không phải hãm sâu Vạn Độc cốc, hắn tu vi sớm đã đạt tới thần hoàng cảnh, thân chúng kịch độc, mặc dù về sau giải ra, nhưng trong cơ thể gân mạch, nhận đến Vạn Độc cốc chúng độc khí ảnh hưởng, thương tới đến căn cơ, Tần Tỉnh có thể đột phá đến thần vương cảnh, may mắn mà có Liễu Vô Tà một lần nữa cắt tỉa nàng gân mạch. Viên đan dược này có thể trợ giúp ngươi cải thiện trong cơ thể tư chất, loại bỏ trong cơ thể ẩn tật. Liễu Vô Tà lấy ra một viên đan dược, đưa tới Thân Hồng trước mặt. Hạ Tam vực thời điểm, không có Thân Hồng trông nom chính mình, đã sớm chết tại tạp dịch đường. Phần ân tình này, hắn một mực ghi ở trong lòng. Vô Tà, thời gian khẩn cấp, ta phải nhanh một chút cứu ra phụ thân. Đã nhiều năm như vậy, ta lo lắng thân thể của hắn, không chống được bao lâu. Thân Hồng tiếp nhận đan dược, một mặt ngưng trọng nhìn hướng Liễu Vô Tà. Năm đó bồi dưỡng Liễu Vô Tà Vạn Độc chi thể, chính là hy vọng một ngày kia, Liễu Vô Tà có thể bằng vào Vạn Độc chi thể tiến vào Vạn Độc cốc bên trong, cứu ra phụ thân của mình. Việc này không thể nóng vội, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là biết Vạn Độc giáo tiếp xuống mục đích. Nếu như lệnh tôn thật sự là Vạn Độc giáo cách làm, chúng ta tùy tiện xâm nhập Vạn Độc cốc, khẳng định sẽ trúng Vạn Độc giáo bẫy dập. Liễu Vô Tà biết Thân Hồng cứu người sốt ruột, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, lại có mấy ngày, chính là hắn cùng Long Thiên Trung sinh tử chi chiến, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thăm dò một cái Long Thiên Trung, có hay không cùng Vạn Độc giáo có liên quan. Thân Hồng cũng biết, việc này không thể nóng vội. Tiếp xuống hai người lại hàn huyên rất nhiều, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng dậy, liền tại vừa rồi, hắn phát giác được có người từ đằng xa lướt qua, ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Liễu Vô Tà nói xong, theo một đầu lối đi hẹp rời đi, chỗ này dưới mặt đất xào huyệt 10 phần bí ẩn dưới tình huống bình thường. Vạn Độc giáo đệ tử phát hiện không đến nơi này, lần theo nhàn nhạt khí tức, Liễu Vô Tà thay đổi áo đen, đem thân thể hoàn mỹ dung nhập đêm tối bên trong, nơi xa một đạo bóng người nhàn nhạt, hướng bên ngoài thành trì lao đi. Nơi đây vạn năm đều không có người trước đến, Vạn Độc giáo lựa chọn nơi đây phát triển, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, không cần lo lắng bị người phát hiện. Nếu không phải Thân Hồng tiến về Vạn Độc cốc, căn bản sẽ không phát hiện vạn độc giáo vết tích. Bóng đen tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà không dám cùng quá gần, mượn nhờ Thiên La Bộ, người áo đen muốn phát hiện hắn không phải dễ dàng như vậy. Phía trước Kỳ Mạnh liền nói cho ta, Long Thiên Trung từng rời đi Thiên Thần Điện, thấy một tên người áo đen, chẳng lẽ chính là người này? Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói, Long Thiên Trung cùng Vạn Độc Giáo người có lui tới, Thiên Thần Điện chính là danh môn đại tông, Vạn Độc Giáo xú danh chiêu, năm đó rất nhiều tông môn kết hợp cùng một chỗ, mới đưa Vạn Độc Giáo hủy diệt, nếu để cho thế nhân biết Thiên Thần Điện cấu kết Vạn Độc Giáo. Cái kia Thiên Thần Điện danh tiếng, đem rớt xuống ngàn trường, toàn bộ tông môn bởi vậy sẽ sụp đổ. Người áo đen tốc độ cực nhanh, xuyên qua đại khái hai canh giờ, đi tới một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn bên trong. Bốn phía yên tĩnh, liền một con chim thú vật đều không có. Liễu Vô Tà thả chậm thân hình, khoảng cách sơn cốc ngoài ngàn mét đứng vững, mượn nhờ cảnh đêm, trốn tại trên một cây đại thụ, đem tự thân khí tức toàn bộ tu liễm, dù cho là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, lại là một đạo người áo đen lướt về phía sơn cốc. Liễu Vô Tà lập tức giữ vững tinh thần, mượn nhờ quỷ mâu, trong sơn cốc tình huống nhìn một cái không sót gì, không phải Long Thiên Trung. Nhìn người tới, Liễu Vô Tà lông mày nhíu chặt, người này hắn không quen biết, không phải là Long Thiên Trung, cũng không phải Thiên Thần Điện người, vậy hắn là ai? Long trưởng lão vì sao không có tới? Nhìn thấy người tới, lúc trước chạy đến người áo đen hướng trước mặt nam tử này hỏi, trong giọng nói tựa hồ có chút nộ khí, Long trưởng lão có chuyện quan trọng trong người, cho nên không cách nào tới, cái này mới phái ta tới cùng sứ giả bàn bạc. Chạy tới người áo đen đúng sự thực nói, luận tu vi hắn không bằng Vạn Độc Giáo tên này cao thủ, chỉ có thể nén giận nói đi, hắn đột nhiên tìm ta không biết có chuyện gì. Vạn Độc Giáo cường giả thật không có thật trách móc, Long Thiên Trung thân là tông môn trưởng lão, bình thường thời điểm khẳng định mọi thứ quấn thân, đột nhiên tìm tới chính mình, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Chương 3892, phỏng đoán. Bọn họ ở giữa âm thanh nói chuyện rất nhỏ, gần như yếu không thể nghe thấy. Liễu Vô Tà bằng vào thứ năm nguyên thần cùng thiên phạt chi nhãn cảm giác lực, mơ hồ có thể nghe đến bọn họ tại giao lưu cái gì. Nói đi, hắn đột nhiên tìm ta không biết có chuyện gì. Vạn Độc Giáo người sứ giả này hơi không kiên nhẫn, gần nhất bọn họ ngay tại mưu đồ một kiện đại sự, nghiêm lệnh cấm chỉ trong giáo nhân viên đi ra. Long trưởng lão để ta cho ngươi biết, hắn khả năng bị người để mắt tới, đoạn thời gian gần nhất tốt nhất đừng gặp mặt, để tránh bị người ta tóm lấy nhược điểm. Đứng tại Vạn Độc Giáo sứ giả trước mặt người áo đen, đem Long trưởng lão bàn giao sự tình, một năm một mười tự thuật một lần. Vạn Độc Giáo sứ giả toàn thân chấn động, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo sát cơ. Chẳng lẽ là Thiên Thần Điện mặt khác cao tầng phát hiện đầu mối? Vạn Độc Giáo sứ giả âm lãnh nói, cụ thể ta không rõ ràng, Long trưởng lão nói hắn gần nhất muốn đi một chỗ tiếp thu truyền thừa. Để ta dặn dò sứ giả, đoạn thời gian gần nhất tốt nhất đừng xuất hiện, chờ hắn kết thúc cùng Liễu Vô Tà ở giữa ân oán về sau, lại làm mưu đồ. Trước đến người áo đen lại lần nữa hạ giọng, Liễu Vô Tà vậy mà nghe đến chính mình danh tự, Long Thiên Trung đi chỗ nào tiếp thu truyền thừa? Liễu Vô Tà chau mày, Long Thiên Trung đã là thần hoàng ngũ trọng cường giả bình thường truyền thừa, với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì, liền tính đem hắn tăng lên tới đỉnh cấp thần hoàng cảnh, cũng chưa hẳn là chính mình đối thủ, xem ra cái này truyền thừa tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn rốt cục vẫn là lựa chọn đi đường này. Vạn Độc Giáo sứ giả bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong sát cơ càng ngày càng cương thịnh, liên quan tới Long Thiên Trung cùng Liễu Vô Tà ở giữa sinh tử chi chiến, Vạn Độc Giáo bên này đã sớm nhận được tin tức, chỉ là không nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thần tốc quật khởi. Có chút vượt qua bọn họ dự liệu, sứ giả, ngươi nói một trận chiến này, Long trưởng lão sẽ thủ thắng sao? Ta nghe nói Liễu Vô Tà đã có đủ chống lại đỉnh cấp thần hoàng cảnh năng lực. Trước đến người áo đen, một mặt lo âu hỏi, yên tâm đi, chỉ cần hắn tiếp thu cái kia phần truyền thừa, tự nhiên có thể đánh bại Liễu Vô Tà, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi mau trở về, đoạn thời gian gần nhất không muốn liên hệ. Chúng ta mưu đồ nhiều năm như vậy, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Năm đó nếu không phải Thiên Thần Điện kết hợp đông đảo tông môn, chúng ta Vạn Độc Giáo làm sao sẽ vẫn lạc, cũng nên báo khoản này huyết cừu. Vạn Độc Giáo sứ giả để người áo đen mau chóng rời đi, để tránh gây nên những người khác chú ý. Ân, người áo đen thả người nhảy lên, biến mất tại đêm tối bên trong. Vạn Độc Giáo sứ giả cũng không rời đi, mà là nhìn xung quanh. Liền tại vừa rồi, hắn vậy mà phát giác được một tia xa lạ khí tức. Ta biết ngươi giấu ở bốn phía, mau mau lăn ra đi. Vạn Độc Giáo sứ giả quét ngang một vòng về sau, ánh mắt vậy mà hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực nhìn qua. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Liễu Vô Tà tâm thần run lên, chính mình liễm tức quyết sớm đã tu luyện tới đăng phong tạo cực, tăng thêm có thôn thiên thần đỉnh che giấu, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà không có hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại trong sơn cốc. Vạn Độc Giáo sứ giả tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, vậy mà tại nổ ta. Liễu Vô Tà cái này mới kịp phản ứng, Vạn Độc giáo sứ giả chỉ là phát giác được một chút không thích hợp, cũng không phát hiện hành tung của mình, vừa rồi rõ ràng là cố ý nói như vậy, tâm tính không đủ kiên định người, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cần tiết lộ một tia khí tức, liền sẽ bị Vạn Độc giáo sứ giả phát hiện. Vạn Độc giáo sứ giả cường hoành thần thức, vừa đi vừa về bắn phá, mỗi khi đến Liễu Vô Tà quanh thân thời điểm, Liễu Vô Tà đều sẽ mượn nhờ Thôn Thiên Thần đỉnh che giấu rơi tự thân khí tức. Hắn cảm nhận được chỉ là một đoàn sương mù, kỳ quái, chẳng lẽ ta cảm giác sai? Vạn Độc giáo sứ giả thu hồi thần thức của mình, hắn tra xét ba lần, xung quanh vạn mét trừ mình ra, cũng không có những người khác, lại là một lát đi qua, Vạn Độc giáo sứ giả biến mất tại màn đêm bên trong. Liễu Vô Tà vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ, cũng không hiện thân, cũng không có trở về rách nát thành lớn. Sau một nén nhang, Vạn Độc giáo sứ giả xuất hiện lần nữa trong sơn cốc. Không có dấu hiệu nào, thật đúng là cáo già, vừa rồi cố ý rời đi, kỳ thật liền tiềm phục tại chỗ tối, may mắn ta không có tùy tiện hiện thân, không phải vậy liền bị hắn phát hiện. Liễu Vô Tà thầm nghĩ nguy hiểm thật, cũng không phải e ngại Vạn Độc giáo sứ giả, chủ yếu là sợ đả thảo kinh xà. Hắn đã có thể đoán được, Long Thiên Trung cùng Vạn Độc giáo cấu kết đến cùng một chỗ. Muốn vạn ngã Long Thiên Trung, cần chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào phỏng đoán là hoàn toàn không đủ. Long Thiên Trung bất quá thất tử một trong, còn chi phối không được Thiên Thần Điện cách cục, nhất định phải đem kẻ sau màn tìm ra. Vạn Độc giáo sứ giả đánh giá xung quanh một phen về sau, xác định không có người theo dõi, cái này mới quay người rời đi sơn cốc, để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà lại đợi nửa canh giờ, Vạn Độc giáo sứ giả không còn có xuất hiện, lúc này khoảng cách Hừng Đông chỉ còn lại một canh giờ. Đoán chừng Vạn Độc giáo sứ giả sẽ lại không trở về. Chui ra rậm rạp thân cây, hướng ngược lại địa phương lao đi, Liễu Vô Tà không có trực tiếp trở về rách nát thành lớn. Lúc này trở về, khẳng định sẽ đụng phải Vạn Độc giáo sứ giả, hắn nhất định canh giữ ở thành trì biên giới, chính như Liễu Vô Tà suy đoán như thế. Vạn Độc giáo sứ giả trở về rách nát thành lớn về sau, tiềm phục tại chỗ tối, Vạn Độc giáo có thể tồn tại đến nay, dựa vào chính là bọn họ cẩn thận chặt chẽ. Liễu Vô Tà trở về rách nát thành lớn thời điểm, đã là ngày hôm sau trạng vạng tối, dùng thông tin phù trước thời hạn nói cho lão quái đầu. Vạn Độc giáo đã hoài nghi trong bóng tối có người giám thị bọn họ. Ban ngày không thích hợp gặp mặt, trở lại dưới mặt đất xào huyệt, lão quái đầu lập tức đụng lên đến, một mặt cấp bách hỏi, có thể phát hiện cái gì? Nói cho ta một chút. Năm đó là như thế nào tiêu trừ Vạn Độc giáo? Liễu Vô Tà ngồi tại bồ đoàn bên trên, không có trả lời lão quái đầu, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Vạn Độc giáo hủy diệt đã đi qua rất lâu. Lão quái đầu nhắm mắt trầm tư một chút, rất nhanh mở hai mắt ra, đại lượng ký ức tại trong đầu hắn hiện lên. Mấy ngàn năm trước, Vạn Độc giáo ngang trời quật khởi, bằng vào siêu phàm độc thuật, để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, không biết bao nhiêu thành danh tu sĩ chết tại trong tay bọn họ. Khi đó đề cập Vạn Độc giáo, đều thần hồn nát thần tính. Các đại tông môn gặp phải Vạn Độc giáo đệ tử, toàn bộ nhượng bộ lui binh, không dám cùng tranh phong. Ngắn ngủi mấy năm công phu, Vạn Độc giáo có đủ cùng siêu nhất lưu tông môn đối kháng tư bản. Một lần bí cảnh tầm bảo bên trong, Thiên Thần Điện mấy vị trưởng lão phát hiện một chỗ cổ mộ, đang muốn thu lấy bảo vật, lại bị Vạn Độc giáo người phát hiện, phóng thích độc trùng làm trọng thương chúng ta Thiên Thần Điện mấy tên trưởng lão. Bọn họ trốn về đến không bao lâu, liền một mệnh ô hô, chuyện này triệt để chọc giận phụ thân ta, cái này mới triệu tập thiên hạ anh hào, cùng một chỗ thảo phạt Vạn Độc giáo, hao phí một tháng thời gian, cuối cùng diệt trừ Vạn Độc giáo, chỉ có một số nhỏ dư nghiệt chạy đi. Thân Hồng đem chuyện năm đó tỉ mỉ tự thuật một lần. Trận chiến kia, các đại tông môn đồng dạng tổn thất nặng nề, nhất là Thiên Thần Điện, bởi vì là chủ đạo người, một mực xông vào trước nhất giây, trận chiến kia gãy rơi mười mấy tên trưởng lão, đệ tử tử thương vô số, dẫn đến Thiên Thần Điện địa vị rớt xuống ngàn trường. Tưởng tượng năm đó, Thiên Thần Điện có thể là siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, liền Kinh Thần Kiếm Tông đều theo không kịp, cho nên Vạn Độc giáo cho Tần Tỉnh trưởng lão hạ độc, buộc người tiến về Vạn Độc cốc, từ đó dẫn ra Thân Thiên tiền bối, đem vây ở Vạn Độc cốc bên trong, lấy báo diệt tông mối thù. Liễu Vô Tà trầm tư một lát sau, đem tất cả tin tức sâu chuỗi, loại này khả năng vô cùng lớn, xác thực có loại này khả năng, trận chiến kia phía sau Vạn Độc giáo nguyên khí đại thương. Người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể đem ta phụ thân vây ở Vạn Độc cốc, ta hoài nghi Vạn Độc giáo giáo chủ đồng thời không có chết, mà là mượn nhờ bí pháp nào đó lại còn sống tới. Năm đó trận chiến kia, Thân Hồng cũng không tham dự, rất nhiều chuyện đều là từ các trưởng lão khác trong miệng biết được. Phụ thân tu vi thông thiên, mấy ngàn năm trước liền chạm đến bán hoàng cảnh, hoàn toàn xứng đáng trung tam vực đỉnh cấp cường giả, nếu không phải Vạn Độc giáo chu sát Thiên Thần Điện trưởng lão, phụ thân sớm đã tiến về Thánh Thiên Uyên tu luyện, đột phá thần hoàng cảnh là chuyện sớm hay muộn. Dưới mặt đất xào huyệt lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, không ngừng chỉnh lý trong đầu tin tức. Theo ta được biết, năm đó Vạn Độc giáo giáo chủ còn thu một cái nghĩa tử. Người này thiên phú cực cao, về sau không biết tung tích, có người nói hắn chết tại đại chiến bên trong, cũng có người nói nhận được tin tức về sau, liền rời đi Vạn Độc giáo. Ngươi tra đến người này tin tức sao? Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng lão quái đầu hỏi, hắn cũng không tin tưởng cái gì chết rồi sống lại, những năm này hắn cũng lật xem không ít Vạn Độc giáo văn hiến. Trong trận chiến ấy, Vạn Độc giáo giáo chủ xác thực chết trận, tuyệt không công việc nặng nhọc khả năng, liền tính hắn chuyển thế trùng sinh, cũng rất khó đạt tới kiếp trước độ cao. Ta cũng điều tra qua người này, đến nay không có tin tức, hiện nay ta đã có hoài nghi đối tượng. Lão quái đầu suy tư một chút, biểu hiện trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, ngươi hoài nghi điện chủ Bùi Vô Y. Liễu Vô Tà rất nhanh nói tiếp, quả nhiên, nghe đến Bùi Vô Y ba chữ, lão quái đầu soạt một tiếng đứng lên, hiển nhiên Liễu Vô Tà đoán trúng trong lòng hắn suy nghĩ. Từ đủ loại dấu hiệu bên trên xác thực có thể thấy được. Hắn điểm đáng ngờ lớn nhất, nhưng mốc thời gian không khớp, Bùi Vô Y cùng phụ thân ta gia nhập tông môn thời gian không kém bao nhiêu. Hai người thiên phú cũng kém không nhiều, lấy Bùi Vô Y thiên phú, hoàn toàn không cần thiết trở thành Vạn Độc giáo chó săn. Nếu như hắn thật sự là Vạn Độc giáo giáo chủ nghĩa tử, hắn lại là làm sao gia nhập tông môn? Dù sao Bùi Vô Y gia nhập tông môn tại phía trước, Vạn Độc giáo quật khởi ở phía sau, chính giữa cách xa nhau mấy trăm năm, chẳng lẽ nói Bùi Vô Y gia nhập Thiên Thần Điện về sau lại bái nhập Vạn Độc giáo? Cái này không phù hợp logic. Lão quái đầu chỉ là hoài nghi, cũng không có tính thực chất chứng cứ, huống hồ hai cái mốc thời gian căn bản không khớp. Bùi Vô Y cùng phụ thân mình năm đó danh xưng Thiên Thần Điện song tử, hai người đều có cơ hội kế thừa vị trí tông chủ, phụ thân bằng vào hơn người năng lực quản lý, cuối cùng thu hoạch được lão điện chủ ưu ái, tiếp nhận điện chủ vị trí. Chỉ dựa vào chút chuyện này, Bùi Vô Y liền nương nhờ vào Vạn Độc giáo, cái này khó tránh quá trẻ con. Có hay không một loại khả năng, bây giờ Bùi Vô Y cũng không phải là năm đó Bùi Vô Y? Liễu Vô Tà tự nhiên biết trong này mốc thời gian không khớp, tất nhiên là phỏng đoán, vì sao không lớn mật một chút? Lão quái đầu ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, một người liền tính ngụy trang đến cho dù tốt, cũng không đến mức ngụy trang hơn 1000 năm không có bị phát hiện đi. Lão quái đầu lắc đầu, liền tính Liễu Vô Tà phỏng đoán thành lập, Bùi Vô Y chính là Vạn Độc giáo giáo chủ nghĩa tử, hoặc là nương nhờ vào Vạn Độc giáo, đã nhiều năm như vậy, không có khả năng một điểm sơ hở đều không có. Thiên Thần Điện đại bộ phận cao tầng sống mấy ngàn năm, đối với chính mình phụ thân trung thành tuyệt đối, Bùi Vô Y muốn giấu giếm được bọn họ không dễ như vậy. Chương 3893, tìm tòi hư thực. Liễu Vô Tà còn có một cái phỏng đoán, cũng không có nói ra tới. Dựa theo lão quái đầu nói, dựa vào ngụy trang muốn giấu giếm được người trong thiên hạ xác thực rất khó làm đến, nhưng còn có một loại khả năng, Bùi Vô Y vẫn là năm đó Bùi Vô Y, chỉ là trong bóng tối bị người nào đó khống chế được, thay hắn làm một ít chuyện. Ý nghĩ này là hắn gặp phải bảy đại thượng cổ thế gia vây công thời điểm đột nhiên xông ra, lúc ấy Nhậm Duy Tiên một lòng muốn đem chính mình trục xuất tông môn, Bùi Vô Y biểu lộ rất là xoắn xuýt, nội tâm tựa hồ làm kịch liệt giãy giụa. Lúc ấy Liễu Vô Tà liền phát giác Bùi Vô Y trên thân có thật nhiều không muốn người biết sự tình, một lời một hành động của hắn quyết định rất nhiều người vận mệnh, mới không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Theo chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, Liễu Vô Tà càng thêm tin chắc loại này phỏng đoán. Cuối cùng, đây chỉ là chính hắn vô căn cứ nghĩ ra được, muốn triệt để giải ra năm đó bí ẩn, còn cần càng nhiều chứng cứ. Tối nay ta đi như lời ngươi nói địa phương thăm dò một cái, hy vọng có thể dò thăm một chút có giá trị manh mối. Trầm ngâm nửa khắc về sau, Liễu Vô Tà quyết định tối nay đi thăm dò hư thực. Màn đêm buông xuống, số lớn mãnh thú lao ra tìm kiếm thức ăn, rách nát thành lớn bên trong, truyền đến từng trận tiếng thú gào. Tiểu Bằng, ban ngày để những chuyện ngươi làm, tất cả an bài xong sao? Liễu Vô Tà không có gấp rời đi xào huyệt, mà là hướng Tiểu Bằng hỏi, đại ca ca, tất cả an bài xong, ta đã khống chế được 10 đầu dã thú, đang theo thành lớn bên trong chạy đến. Tiểu Bằng âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Lúc ban ngày, Liễu Vô Tà tiến về nơi xa sơn mạch, để Tiểu Bằng lợi dụng huyết mạch chi lực, thu phục 10 đầu mãnh thú, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, để những này mãnh thú đi xung kích một cái. Liễu Vô Tà sắp xếp xong xuôi về sau, cùng lão quái đầu bàn giao vài câu, nếu như chính mình không trở về, để hắn lập tức rời đi thành lớn, mặc vào y phục dạ hành, mấy cái phóng tung bắn, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Ầm ầm, Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, rách nát thành lớn bên trong truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Mười mấy đầu hình thể khổng lồ thần thú xông vào thành trì về sau, lung tung xung kích, săn giết những cái kia hình thể nhỏ yếu mãnh thú, kịch liệt tiếng nổ truyền ra rất rất xa. Liễu Vô Tà ghé vào một chỗ âm u nơi hẻo lánh, yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này. Theo thời gian trôi qua, mười mấy đầu mãnh thú hát vang tiến mạnh, rất nhanh đến lão quái đầu trong miệng nói tới cái chỗ kia. Vạn Độc giáo thành viên đến nơi đây về sau, liền chẳng biết tại sao biến mất. Liễu Vô Tà hoài nghi nơi này có một chỗ đặc thù thông đạo, có thể thông hướng khu vực khác. Thành lớn chỗ sâu, mở ra đến mười mấy cái thạch thất, mỗi cái trong thạch thất đều có người ở. Ở giữa trên đất trống, giờ phút này tụ tập gần trăm tên người áo đen, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, làm cho tất cả mọi người như lâm đại địch. nhộn nhịp đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Tả Hữu Sứ người, các ngươi đi ra xem một chút, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Từ trong đó một tòa trong thạch thất đi ra một tên áo bào đen lão giả. Đối với đám người áo đen kia nói, phải, theo nhiều người nhiều trong hắc y nhân đi ra hai người. Cấp tốc hướng xuất khẩu tiến đến, xuất khẩu hiện đầy đại lượng trận pháp, không có đặc thù lệnh bài bất kỳ người nào không cách nào đi vào. Liễu Vô Tà ghé vào một chỗ chật hẹp khe hở bên trong. Trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy xung quanh mấy ngàn trượng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi tai mắt của hắn. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, tại hắn bên phải phía trước xuất hiện một đạo nhẹ nhàng khí lưu ba động, ẩn nấp thời không cửa. Liễu Vô Tà rất mau đem khóa chặt, thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, tăng thêm thần phù tương trợ, bố trí ẩn nấp thời không cửa, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thông qua thời không cửa truyền tống đến mặt khác một chỗ. Không gian xuất hiện một trận vặn vẹo, hai tên người áo đen vô căn cứ xuất hiện. Liễu Vô Tà nín thở ngưng thần, mượn nhờ quỷ mâu tinh tế dò xét hai người, bọn họ tu vi cực cao, đều là bán hoàng cảnh cao thủ, lấy Liễu Vô Tà hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể làm được một kích chí mạng, lại không có làm như vậy, để tránh quấy rầy bên trong cao thủ, chúng ta tách ra xem xét một cái. Hai tên người áo đen đi ra về sau, cấp tốc tản ra, tra xét âm thanh nơi phát ra, vọt tới nơi đây mười mấy tôn mãnh thú, tốc độ thả chậm một chút, bên này tương đối yên tĩnh, bình thường có rất ít mãnh thú trước đến. Liễu Vô Tà không có đi để ý tới hai tên người áo đen, mà là thân thể nhoáng một cái, đi tới thời không cửa vị trí, lấy ra một cái thần phù, nhẹ nhàng dán tại thời không trên cửa, trước mặt không gian, giống như dòng nước đồng dạng, hiện ra một tòa cao cỡ một người cửa ra vào, chỉ cần xuyên qua cánh cửa này, liền có thể tiến vào Vạn Độc Giáo tổng bộ. Nhịn xuống nội tâm hiếu kỳ, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, bởi vì hắn không xác định, bên trong có hay không Ngụy Thần Đế cường giả, lấy hắn hiện tại tu vi, gặp phải Ngụy Thần Đế cường giả, không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đem thần phù thu hồi lại, không có tiếp tục xem xét, lại lần nữa lùi đến âm u khu vực, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, đi ra tra xét tình huống hai tên người áo đen trở về thời không cửa. Tra rõ ràng là một đám mãnh thú xâm nhập nơi đây, mới đưa đến số lớn mãnh thú chạy nhanh đi trước trở về. Tên kia người áo đen mở miệng nói, ta bên kia tình huống không sai biệt lắm, kỳ quái, nhiều năm như vậy chưa hề xuất hiện mãnh thú bạo động tình huống, vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mãnh thú? Chẳng lẽ có người cố ý đem những này mãnh thú xua đuổi ở đây? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Hữu Sứ người một mặt cảnh giác, ánh mắt khắp nơi tìm hiểu, không có khả năng, nơi đây hoang bại vô số năm, căn bản sẽ không có người chạy đến cái này địa phương, cứt chim cũng không có. Đoán chừng là phụ cận không có đồ ăn, mãnh thú mới chạy đến nơi đây tìm kiếm thức ăn. Tả Sứ người một mặt lơ đễnh, nếu quả thật có người xâm nhập nơi đây, bọn họ không có khả năng không rõ ràng. Tính toán, chúng ta đi về trước đi, chờ trời sáng về sau lại đi ra điều tra một phen. Hai tên sứ giả nói xong, chui vào thời không trong môn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tra đến tin tức mình muốn, Liễu Vô Tà mượn nhờ cảnh đêm quay trở về sao huyệt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta bây giờ liền lên đường rời đi. Trở lại sao huyệt về sau, Liễu Vô Tà lôi kéo lão quái đầu, hướng rách nát thành lớn phi tốc rời đi. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, mấy chục đạo cường hoành khí tức xuyên qua thời không cửa, ánh mắt càng không ngừng tại rách nát thành lớn bên trong tìm kiếm cái gì. Có người xa lạ khí tức, chẳng lẽ có người tìm tới chúng ta? Liễu Vô Tà mặc dù ngụy trang rất khá, lại khó mà che giấu thiên địa bên trong lưu lại một chút khí tức, chỉ là không cách nào phán đoán ra thân phận của hắn mà thôi. Đáng chết, chẳng lẽ thân phận của chúng ta bại lộ? Một tôn kinh khủng người áo đen từ trong đám người đi ra, mỗi một bước bước ra, thiên địa pháp tắc không ngừng nổ tung, tu vi của người này thâm bất khả trắc, gần nhất có thể phát sinh chuyện kỳ quái gì? Lại là một tôn kinh khủng cường giả đi ra, tu vi vậy mà cao tới thần hoàng cửu trọng cảnh. Hồi bẩm phó giáo chủ, một ngày phía trước Long Thiên Trung phái người liên hệ ta, tối hôm qua ta đi ra gặp mặt một lần, lúc ấy ta hoài nghi có người theo dõi ta, rời đi sơn cốc thời điểm ta lại trở về cũng không có phát hiện cái gì khác thường, nhưng trực giác nói cho ta trong bóng tối nhất định còn có những người khác tiến về sơn cốc. Người sứ giả kia đi ra, đem chính mình gặp phải sự tình một năm một mười tự thuật một lần. Kỳ quái, chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta tới? Phó giáo chủ nghe xong hồi báo về sau, lông mi khóa chặt, giáo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục ẩn núp tại chỗ này, vẫn là thay mới địa phương phát triển? Mặt khác giáo chúng ánh mắt nhìn hướng giáo chủ, tạm thời không cần, khoảng thời gian này phái người canh giữ ở bốn phía bất kỳ cái gì tới gần người, giết hết không tha. Giáo chủ rất nhanh làm ra quyết định, âm thanh thanh thúy êm tai, lại là nữ lưu hạng người. Liễu Vô Tà mang theo lão quái đầu rời đi về sau, một đường phi nhanh, một đêm thời gian đều tải gấp rút lên đường, nguy hiểm thật. Mãi đến hừng đông thời gian, hai người cái này mới dừng lại. Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, thân tiền bối, tiếp xuống ta muốn đi Thiên Thần Điện, ngươi có tính toán gì? nếu là không có chỗ để đi, trước tiên có thể đi Thiên Đạo Hội, chờ ta đột phá đến thần hoàng cảnh, liền đi Vạn Độc Cốc nghĩ cách cứu viện thân thiên tiền bối. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng lão quái đầu, trưng cầu một cái ý kiến của hắn, thân phận ta tạm thời không dễ bại lộ, để tránh đà thảo kinh xa, ta biết một chỗ, vừa vặn đến đó thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Chờ ngươi đột phá thần hoàng cảnh, tiến đến tìm ta chính là, đến lúc đó chúng ta cùng đi Vạn Độc Cốc. Thân Hồng đem chính mình kế hoạch tiếp theo chi tiết cùng Liễu Vô Tà tự thuật một lần. Liễu Vô Tà tiễn hắn một viên đan dược, có thể giải trừ trong cơ thể hắn gân mạch vấn đề. Vừa vặn mượn nhờ khoảng thời gian này, tăng lên chính mình tu vi, cũng tốt, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Hai người rất nhanh tách ra, khoảng cách cùng Long Thiên Trung sinh tử chi chiến, còn dư lại không có mấy, cần mau chóng đuổi về. Mấy ngày nay, mỗi thiên đô có đại lượng cường giả chạy tới Thiên Thần Điện, tham gia Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung ở giữa sinh tử chiến. Việc này 3 năm trước liền truyền khắp thiên hạ, lúc ấy đại gia chỉ là xem như một chuyện cười đối đãi, cho rằng Liễu Vô Tà không có khả năng tại trong vòng 3 năm đánh bại Long Thiên Trung. Hiện tại hồi tưởng lại, năm đó như cùng cười lời nói đồng dạng lời thề, bây giờ giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng phiến tại năm đó cười nhạo Liễu Vô Tà những người kia trên mặt. 3 năm trước, bao nhiêu người chào phúng Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình, cho là hắn không biết trời cao đất rộng, giờ phút này, chào phúng Liễu Vô Tà những người kia, giờ phút này toàn bộ ngậm miệng lại. Liễu Vô Tà rời đi mấy ngày nay, Tinh Thần Kiếm Tông thần phù thị trường không ngừng mở rộng. Thần Thủy Tông đan dược thị trường mở đến 10 phần thuận lợi, trong đó gặp phải Lưỡng Nghi phủ cùng Vạn Dược Thành chống lại, lại bị một đám người thần bí giải quyết, những người kia từng cái thực lực cường hãn, phảng phất trống rỗng xuất hiện, Trung Tam vực không biết lúc nào toát ra dạng này một đám cường giả. Mới đầu thời điểm, các đại tông môn phỏng đoán, những cường giả này là Tinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông cao tầng cải trang ăn mặc. Chiến đấu phía sau mới phát hiện, những người này bất luận là chiến đấu thủ pháp, vẫn là bọn hắn khí tức trong người, cùng hai đại tông môn không có cái gì quan hệ. Thiên Đạo Hội tuy mạnh, chỉ dựa vào hiện có cao tầng còn không cách nào dung chuyển Lưỡng Nghi phủ cùng Vạn Dược Thành. Vậy những này cao thủ lại là từ chỗ nào xuất hiện? Theo Vu tộc không tách ra tích, Kinh Thần Kiếm Tông thần phù một đường hát vang tiến mạnh. Không những đoạt lại phía trước thuộc về mình thị trường, đã bắt đầu từng bước xâm chiếm Lưỡng Nghi phủ địa bàn. Không bao lâu, đem triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Trung Tam vực. Tinh Thần Kiếm Tông mỗi buôn bán đi ra một cái thần phù, Liễu Vô Tà liền muốn từ trong rút ra hai thành lợi nhuận. Đây là phía trước bàn bạc tốt sự tình, tất cả thần phù phương pháp luyện chế đều là Liễu Vô Tà đích thân truyền thụ. Theo lý thuyết, hai thành lợi nhuận không hề cao, nhưng hậu kỳ luyện chế, tiêu thụ đều cần Tinh Thần Kiếm Tông đến hoàn thành, trừ bỏ luyện chế cần tài liệu, nhân viên phí tổn, Tinh Thần Kiếm Tông còn dư lại lợi nhuận cũng bất quá hơn 3 phần 11 điểm. Sau một ngày, Liễu Vô Tà cuối cùng đến Thiên Thần Điện. Khoảng cách sinh tử chi chiến, chỉ còn lại ngày cuối cùng thời gian. Chương 3894, sinh tử chiến mở ra. Cái nào đó thần bí thời không, một tòa cổ lão màu đen trong cung điện, thả ra ngập trời khí tức âm trầm. Giờ phút này đại điện chỗ sâu, khoanh chân ngồi một người, chính là nửa tháng trước rời đi Long Thiên Trung. Ở xung quanh hắn, đạo đạo đen nhánh quỷ dị cái bóng, lúc thì chui vào hắn ngũ quan, lúc thì từ lỗ chân lông của hắn bên trong chui ra. Cực kỳ dọa người, theo thời gian trôi qua, Long Thiên Trung trong cơ thể tựa hồ thức tỉnh nào đó cỗ thần bí lực lượng, để khí thế của hắn tại ngắn ngủi trong nửa tháng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Ầm ầm, kiếp vân xuất hiện, hẳn là tu luyện một loại nào đó thiên địa bất dung công pháp mới đưa đến kiếp vân giáng lâm, muốn đem hủy diệt. Long Thiên Trung bỗng nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản đen trắng rõ ràng đôi mắt giờ phút này thay đổi đến đỏ tươi vô cùng, nhất là ánh mắt của hắn vậy mà biến thành màu xanh sẫm, vặn vẹo ngũ quan, để Long Thiên Trung rơi vào điên cuồng trạng thái, trong miệng phát ra như dã thú gào thét. Kiếp vân ầm vang nện xuống, rơi vào Long Thiên Trung trên thân thể, răng rác, suy suy suy, đen nhánh đại điện bị kiếp vân bao khỏa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Long Thiên Trung tùy ý kiếp vân nện xuống, chỉ cần khiêng qua kiếp vân, hắn liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành cường giả tuyệt thế. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ta Tà Vu còn có trùng sinh một ngày. Một đạo kinh dị âm thanh từ Long Thiên Trung trong miệng phát ra, đã phân biệt không ra, ngồi tại cung điện màu đen bên trong đến cùng là Long Thiên Trung, vẫn là Tà Vu, hay là bọn họ đã hợp hai làm một. Theo kiếp vân không ngừng nện xuống, Long Thiên Trung khí tức quanh người vậy mà nhảy lên tới nửa bước thần đế cảnh, còn đang không ngừng mà kéo lên. Thiên địa quy tắc cho ta nát, Long Thiên Trung quát chói tai một tiếng, chỉ cần nắm giữ thiên địa quy tắc, vậy hắn liền có thể chạm đến ngụy thần đế cảnh. Đến cùng là cái gì truyền thừa có thể để cho hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế tu vi tăng lên nhiều như thế? Hoang cổ thời kỳ sinh ra một đời Tà Vu, bằng vào cực kỳ ác độc Tà Vu chi thuật mê hoặc nhân tâm, lạm sát kẻ vô tội, không biết bao nhiêu cường giả chết tại Tà Vu chi thủ. Đây chính là Tà Vu lai lịch. Mấy trăm năm trước, Long Thiên Trung liền tìm được nơi đây, cũng không dám tiếp thu Tà Vu truyền thừa. Một khi tiếp thu, mang ý nghĩa từ đó về sau biến thành tà vu nô lệ, là tà vu làm việc, không chấp nhận truyền thừa, sinh tử chi chiến tất nhiên chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. Vì sống sót, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, kiếp vân tạo thành phong bạo càng ngày càng mạnh, đã đem Long Thiên Trung bao phủ hoàn toàn. Tà vu lĩnh vực, cho ta mở. Long Thiên Trung hai tay đột nhiên tạo ra, xung quanh kiếp vân phát ra tư tư thanh, không chịu nổi tà vu lực lượng, đang không ngừng bị ăn mòn, liền thiên địa quy tắc đều không làm gì được tà vu. Có thể nghĩ tà vu khi còn sống thực lực cường đại cỡ nào, thậm chí có thể là vượt qua thần đế cấp bậc tồn tại. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Đến Thiên Thần Điện về sau, rất nhanh liền có trưởng lão trước đến tiếp đãi, mang ta đi Khê Lưu Cốc đi. Liễu Vô Tà bây giờ không phải là Thiên Thần Điện đệ tử, tự nhiên không cách nào trở về phía trước nơi ở, để trưởng lão dẫn hắn đi Khê Lưu Cốc. Phí lão đã rời đi, liền ở tại Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà thích yên tĩnh, tạm thời không nghĩ cùng quá nhiều người tiếp xúc. Khê Lưu Cốc vẫn như cũ, nhà tranh, hoang phế thần dược viên, còn có chảy nhỏ giọt nước chảy. Liễu Vô Tà chuyển ra cái ghế kia, thoải mái mà nằm tại dòng suối bên cạnh, thưởng thức mỹ cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó được này, từng tia ý lạnh đánh tới, bất chi bất giác, lại là mùa đông tiến đến, mới vừa nằm xuống không bao lâu, Khê Lưu Cốc tới ba vị khách không mời mà đến, gặp qua ba vị tiền bối, người tới chính là Thiên Kiếm, Địa Kiếm cùng Trịnh Bắc Nguyên ba người. Hàn bối bối vội vàng duy trì tông môn trật tự, tạm thời không rảnh phân thân. Trịnh Bắc Nguyên chưa từng can thiệp tông môn sự tình, một mực nhàn vân hạc giã sinh hoạt, nghe đến Liễu Vô Tà đi tới Khê Lưu Cốc, cái này mới bồi tiếp Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm cùng một chỗ tới. Không cần khách khí như thế, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm không có vẻ kiêu ngạo gì, Trịnh Bắc Nguyên đã đưa đến ghế tựa, liền đặt ở Liễu Vô Tà bên cạnh, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm cùng theo ngồi xuống, bốn người, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cùng một chỗ nhìn xem dòng suối từ trước mặt mình chảy qua. Ba vị tiền bối không phải là đi theo ta cùng một chỗ ngắm phong cảnh à? Có lời gì không ngại nói thẳng, Liễu Vô Tà dẫn đầu mở ra máy hát, bọn họ chạy tới, khẳng định còn có sự tình khác, chuyện lúc trước là Thiên Thần Điện làm đến có chút quá đáng, Thiên Kiếm vừa muốn mở miệng nói đến một nửa, liền bị Liễu Vô Tà cứ thế mà đánh gãy, nếu như tiền bối là đến tìm vãn bối tâm sự, vãn bối hoan nghênh cực kỳ, nếu là đàm luận sự tình khác, cái kia tha thứ vãn bối không thể phụng bồi. Nói xong, Liễu Vô Tà đứng dậy liền muốn rời khỏi, không so sánh phía trước Thiên Thần Điện làm cái gì, bọn họ ở giữa đã xóa bỏ. Không cần thiết tiếp tục giải thích, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm liếc mắt nhìn nhau, sau đó phát ra cười khổ một tiếng, người kế tiếp là làm sao tính toán. Tất nhiên Liễu Vô Tà không nghĩ chuyện xưa nhắc lại, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm đành phải đổi chủ đề, yên tĩnh phát triển, nghênh đón loạn thế tiến đến. Liễu Vô Tà nói ngược lại là tình hình thực tế, cũng không lừa gạt bọn họ, thân thiên sự tình, người có lẽ đều biết rõ, cần chúng ta làm cái gì, chúng ta toàn lực phối hợp. Địa Kiếm lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà ngược lại không có cảm thấy bất ngờ. Lấy Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm năng lực, có lẽ có thể tra đến rất nhiều thứ, ta đáp ứng thân hồng tiền bối, tự nhiên sẽ làm đến, nếu quả thật có cần, vãn bối tự nhiên sẽ không khách khí, tiếp xuống nói chuyện đều là một chút lời xã giao, tất nhiên hắn đã không phải là Thiên Thần Điện đệ tử. Vẫn là bảo trì một khoảng cách tương đối tốt, ngươi làm sao đối đãi Bùi Vô Y, Thiên Kiếm lời nói xoay chuyển, đột nhiên nâng lên Bùi Vô Y, để Liễu Vô Tà lông mày nhíu lại, chẳng lẽ Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm cũng phát hiện cái gì? Vãn bối gia nhập tông môn mấy năm, cùng điện chủ chỉ có mấy lần gặp mặt, chưa nói tới hiểu rõ hơn, cho nên không dám ngông cuồng hạ kết luận. Liễu Vô Tà suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, sự thật cùng hắn miêu tả cũng kém không nhiều, gia nhập tông môn mấy năm này, xác thực chưa từng thấy điện chủ mấy lần, bất luận bọn họ hỏi cái gì, Liễu Vô Tà đối đáp trôi chảy, đối với một chút tranh luận tính vấn đề, lựa chọn khu vực mà qua, từ nói chuyện bên trong không khó nghe ra, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm đã bắt đầu hoài nghi Bùi Vô Y, chỉ là không có tính thực chất chứng cứ, một khi bắt lấy Bùi Vô Y nhược điểm, lấy Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm địa vị, hoàn toàn có thể bãi miễn hắn người điện chủ này. Thiên Kiếm nói với Địa Kiếm những này, cùng Liễu Vô Tà không có cái gì quan hệ, đây là bọn họ chính Thiên Thần Điện nội bộ sự tình. Hắn muốn làm, cứu ra thân thiên, nhiệm vụ liền tính hoàn thành, đến mức Thiên Thần Điện cùng Vạn Độc Giáo ân oán, cùng hắn có gì liên quan? Sắc trời không còn sớm, ta sẽ an bài người tùy thời đợi mệnh, hai ngày này ngươi liền tại chỗ này nghỉ ngơi đi. Nhìn thoáng qua sắc trời, Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm đứng lên, cung tiễn ba vị tiền bối. Liễu Vô Tà đối với bọn họ ba cái, vẫn là vô cùng khách khí, bất luận là Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm, vẫn là Trịnh Bắc Nguyên, chính mình tại Thiên Thần Điện mấy năm này, bọn họ không ít trông nom. Khê Lưu Cốc lại lần nữa yên tĩnh lại, trước khi rời đi, Thiên Kiếm an bài hai tên nữ đệ tử tùy thời đợi mệnh. Liễu Vô Tà cũng không có cự tuyệt, tiếp tục ngồi tại bờ suối chảy, mãi đến sắc trời triệt để tối xuống, cái này mới trở lại phía trước ở nhà tranh, bên trong bầy biện vẫn như cũ, chỉ là rơi xuống một chút cho bụi, liền tại vừa rồi. Hai tên nữ đệ tử đã đem bên trong một lần nữa thu thập một lần. vô cùng sạch sẽ, Liễu sư huynh, gian phòng đều thu thập sạch sẽ. Hai tên nữ đệ tử tuyệt đối là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cực kỳ đẹp đẽ, mười phần cung kính hướng Liễu Vô Tà bái một cái. Các ngươi đi xuống đi, nếu có cần, ta sẽ chào hỏi các ngươi. Liễu Vô Tà xua tay, ra hiệu các nàng có thể rời đi. Hai tên nữ đệ tử muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám mở miệng. Còn có việc, Liễu Vô Tà cố ý hỏi, Thiên Kiếm phái hai người bọn họ tới, mục đích không cần nói cũng biết, để chúng ta hầu hạ Liễu sư huynh nghỉ ngơi đi. Phía bên phải tên nữ đệ tử kia, khẽ cắn hàm răng, tiếng như ruồi muỗi, vẫn là có thể truyền đến Liễu Vô Tà trong tai, là ba vị trưởng lão để các ngươi làm như thế à. Trở về nói cho bọn họ, nếu như bọn họ còn muốn trở thành ta Liễu Vô Tà bằng hữu, cũng không cần dùng loại này thủ đoạn. Liễu Vô Tà nói xong, đóng lại cửa phòng, đem hai tên tuyệt mỹ nữ đệ tử phơi ở bên ngoài. Hai tên nữ đệ tử do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là rời đi Khê Lưu Cốc. Trịnh Bắc Nguyên nghe xong hai tên nữ đệ tử hồi báo, ra hiệu các nàng có thể đi về, tạm thời không cần đi Khê Lưu Cốc. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, yên lặng tu luyện, đột phá đến thần vương thất trọng, trong cơ thể khí huyết tăng lên nhiều gấp đôi, mỗi một lần phun ra nuốt vào, xung quanh thánh bảo khí cực kỳ sao động. Rạng sáng ngày hôm sau, chính Trịnh Bắc Nguyên đi tới Khê Lưu Cốc, cho Liễu Vô Tà đưa tới một tin tức. Vô Tà, Long Thiên Trung hơn nửa tháng phía trước rời đi tông môn, đến nay còn chưa có trở lại, ngày mai chính là sinh tử chi chiến, có cần hay không đem sinh tử chi chiến trì hoãn một đoạn thời gian? Trịnh Bắc Nguyên nhìn thấy Liễu Vô Tà đem Long Thiên Trung rời đi tông môn sự tình chi tiết báo cho, không cần trì hoãn, hắn nhất định có thể đúng hạn trở về. Liễu Vô Tà xua tay, từ tên kia người áo đen trong miệng biết được Long Thiên Trung đi một nơi nào đó tiếp thu truyền thừa, hắn khẳng định sẽ tại sinh tử chi chiến ngày đó xuất hiện, tất nhiên là truyền thừa cổ xưa. Long Thiên Trung sớm không đi, muộn không đi, mà lại lựa chọn lúc này tiến đến, xem ra cái này truyền thừa tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Vậy thì tốt, sinh tử đài bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, sáng sớm ngày mai liền có thể mở ra, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Trịnh Bắc Nguyên nói đơn giản hai câu liền rời đi Khê Lưu Cốc. Tiếp xuống một ngày thời gian, Thiên Thần Điện càng ngày càng náo nhiệt, Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông đều phái cao tầng trước đến quan chiến, toàn bộ tông môn phi thường náo nhiệt, chỉ có Khê Lưu Cốc yên tĩnh an lành. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh đi tới ngày thứ hai. Sinh tử đài xây dựng ở tông môn bên ngoài, chiếm cứ hơn phân nửa sơn mạch, to lớn lôi đài dùng các loại hiếm thấy đá xanh xây dựng mà thành, để tránh tạo thành sụp xuống, mỗi một khối đá xanh bên trong có đặc thù phù văn gia trì, dù cho là thần hoàng cảnh đều rất khó đem phá hủy. Sinh tử đài bốn phía xây dựng đại lượng bình đài, thuận tiện trước đến tu sĩ quan sát, xa xa nhìn lại đã có mấy vạn người đến nơi đây, đại bộ phận trên bình đài đã kín người hết chỗ. Các ngươi đoán, một trận chiến này người nào có thể sống đến cuối cùng? Các đại trên bình đài nghị luận ầm ĩ, suy đoán người nào có thể thắng được sinh tử chiến, khẳng định là Liễu Vô Tà. Ngày đó trận chiến kia các ngươi cũng không phải là không thấy được. Hắn nhưng là đánh bại đỉnh cấp thần hoàng cảnh, Long Thiên Trung nhiều nhất bất quá thần hoàng ngũ trọng, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ? Một trận chiến này hoàn toàn không có gì lo lắng. Năm đó chào phúng Liễu Vô Tà những người kia, giờ phút này đều đổi một bộ sắc mặt, cho rằng một trận chiến này Long Thiên Trung thua không nghi ngờ. Chương 3895, Hoành Đụng Thiên Khung. Từ bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Sinh tử đài bốn phía trên bình đài sớm đã kín người hết chỗ. Thiên Thần Điện cũng không có nghĩ đến, một trận chiến này lại gây nên như thế lớn oanh động. Trừ Trung Tam vực rất nhiều tông môn bên ngoài, thượng cổ thế gia cũng có cường giả giá lâm. Liễu Vô Tà đi ra nhà tranh, Trịnh Bắc Nguyên đã giữ ở ngoài cửa. Xuất phát, hướng Trịnh Bắc Nguyên nhẹ gật đầu, hai người rời đi Khê Lưu Cốc. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà xuyên qua trước thời hạn mở ra đến một cái thông đạo, thuận lợi đi tới sinh tử lôi đài, là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà còn không có bước vào sinh tử đài, vô số như núi kêu biển gầm âm thanh, giống như thủy triều, muốn đem Liễu Vô Tà chìm ngập tại tiếng gầm hải dương bên trong. Thiên Đạo Hội cao tầng đã đến, lấy từ Lăng Tuyết cầm đầu một đám nữ tử, các nàng ngồi tại đài cao bên trên, nhìn thấy phu quân một khắc này, tất cả mọi người đứng lên, là đa đa. Liễu huynh đứng lên, bi bô hô, mở ra tay nhỏ, muốn để phụ thân ôm một cái. Liễu Tâm, đem muội muội ôm tới. Gặp Liễu huynh hướng sinh tử đài chạy đi, Mộ Dung Nghi lúc này mở miệng nói, Liễu Tâm đã lớn lên, thành 15-16 tuổi đại cô nương, duyên dáng yêu kiều, cùng mẫu thân của nàng một dạng, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Liễu Đại Sơn, Nhan Ngọc, Từ Nghĩa Lâm, Dương Tử, Hàn Phi Tử, Mộc Thiên Lê, Hoa Phi Vũ, Thạch Hoa, Tiểu Thiên, Tất Công Vũ, bọn họ chiếm hơn nửa cái bình đài. Mỗi người biểu lộ ngưng trọng, Vô Tà không có việc gì. Liễu Đại Sơn nắm chặt thê tử tay, một mặt an ủi nói, chúng ta thiếu Vô Tà rất nhiều. Nhan Ngọc giơ tay lên lau đi khóe mắt nước mắt, thân là mẫu thân, nhìn xem hài tử bước lên sinh tử đài, loại tâm tình này có thể nghĩ. Từ Nghĩa Lâm không nói chuyện, biểu hiện trên mặt đủ để nói minh nhất cát, trong lòng hắn, đã sớm đem Liễu Vô Tà trở thành thân nhi tử đối đãi. Bây giờ hai tử cùng người sinh tử vật lộn, thân là phụ mẫu, làm sao có thể không lo lắng. Hàn Phi Tử còn có Mộc Thiên Lê bọn họ, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, đại khí không dám thở một cái. Bọn họ nắm chặt song quyền, Liễu huynh nếu thật là chết trên lôi đài, sẽ ngay lập tức phát động toàn bộ tiên đạo hội lực lượng. Thay Liễu huynh báo thù, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào thiên đạo hội khu vực, hướng bọn họ khẽ gật đầu một cái, Nhan Ngọc khóc đến lợi hại hơn, người dạng này Vô Tà sẽ có áp lực tâm lý, tất cả chớ khóc, chúng ta là đến cho Vô Tà cổ vũ động viên, không phải cho hắn gia tăng gánh nặng trong lòng. Liễu Đại Sơn lúc này đột nhiên đứng lên, đối với mọi người quát lớn một tiếng, bao gồm thê tử của mình ở bên trong, khóc sướt mướt còn thể thống gì. Phạn Nhã tính cách tương đối mềm yếu, nước mắt cộp cộp rơi xuống, nghe đến quát lớn, tranh thủ thời gian dừng nước mắt, vô số tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ sơn mạch. Liễu Vô Tà cùng người nhà bắt chuyện qua về sau, bước kiên định bộ pháp, từng bước một hướng đi sinh tử lôi đài, đếm mãi không hết ánh mắt theo Liễu Vô Tà thân thể di động, xuyên qua trước thời hạn đặt tốt đá xanh đường, Liễu Vô Tà theo thềm đá mà lên, cuối cùng đi tới xung quanh vạn trượng to lớn sinh tử đài. Bốn phía lôi đài che kín đại lượng cấm chế, từng đạo kinh thiên thần trụ thông thiên mà lên, đại chiến một khi mở ra, những cây cột này nháy mắt kích phát, tạo thành một đạo phòng ngự che đậy, đem toàn bộ sinh tử đài bao phủ trong đó, dạng này tụ tập tại bốn phía quan chiến tu sĩ liền sẽ không bị liên lụy. Đỉnh cấp thần hoàng cảnh, trong lúc phất tay chính là hủy thiên diệt địa, không có trận pháp phòng ngự, cả tòa sơn mạch đều sẽ san thành bình địa, những cái kia quan chiến tu sĩ hội tử thương vô số. Phương diện an toàn, thiên thần điện làm đến vô cùng tốt, bước lên sinh tử đài, Liễu Vô Tà đi tới chính giữa khu vực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, tiến vào trạng thái chân không, Long Thiên Trung làm sao còn không có xuất hiện. Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững không bao lâu, bốn phía vang lên thanh âm như sấm, hỏi thăm Long Thiên Trung hạ lạc, mặc dù không có quy định sinh tử chiến cụ thể canh giờ. Liễu Vô Tà đã đến, theo lý thuyết, Long Thiên Trung cũng nên đến, ta nhận được tin tức, Long Thiên Trung hơn nửa tháng phía trước liền rời đi Thiên Thần Điện. Chẳng lẽ là dọa đến không dám sinh tử chiến, tìm một chỗ trốn đi? Các đại bình đài đều có thông tin truyền ra, Long Thiên Trung rời đi Thiên Thần Điện, cũng không phải gì đó bí mật, sớm đã tại Thiên Thần Điện cao tầng truyền ra, Long Thiên Trung vậy mà chạy trốn, thật là làm cho ta xem thường hắn. Nghe đến Long Thiên Trung rời đi tông môn, đến nay tung tích không rõ, rước lấy rất nhiều người một trận xem thường, Liễu Vô Tà ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, cho nên bốn phía tiếng nghị luận, căn bản truyền không đến trong tai của hắn, không đến mức, Long Thiên Trung tốt xấu là Thiên Thần Điện thất tử một trong, thậm chí ngay cả xuất chiến dũng khí đều không có. Nếu quả thật trốn, cái kia Thiên Thần Điện danh tiếng đem triệt để sụp đổ, các loại trào phúng âm thanh phô thiên cái địa, toàn bộ là thảo phạt Long Thiên Trung. Long gia cao tầng cơ bản đều đến, Long gia gia chủ sắc mặt âm trầm, Long gia có thể nhanh như vậy quật khởi, toàn bộ nhờ Long Thiên Trung thân phận địa vị mới để cho Long gia ngắn ngủi ngàn năm trở thành nhất lưu gia tộc. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, nếu không phải Long Thiên Trung năm lần bảy lượt muốn chu sát Liễu Vô Tà, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Liễu Vô Tà chu sát Long Nhất Minh, cướp đi Ngự Long kiếm, mặt trời chói chang trên không, bất chi bất giác hơn một canh giờ đi qua, trước đến quan chiến tu sĩ đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Thậm chí một chút chuyện tốt tu sĩ, bắt đầu đánh nện bốn phía đồ vật, khu vực quá lớn, Thiên Thần Điện lại không dám cùng thiên hạ là địch, chỉ có thể phái trưởng lão bốn phía trấn an. Long Thiên Trung, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ngươi cho rằng tránh thoát được sao? Trừ phi ngươi cả một đời trốn tránh không ra ngoài, bị Long gia khi dễ, một vài gia tộc nhộn nhịp đứng ra giận dữ mắng mỏ Long Thiên Trung, hô to hắn là rùa đen rút đầu, bất kỳ một gia tộc nào quật khởi đều là xây dựng ở hắn người thống khổ bên trên. Long gia những năm này không biết từng bước xâm chiếm bao nhiêu địa bàn, rất nhiều tiểu gia tộc bị bọn họ ăn hết, có người dẫn đầu về sau, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, các loại nhục nhã âm thanh tạo thành tiếng gầm vang vọng toàn bộ thiên địa. Thiên Thần Điện cao tầng cùng Long gia cao tầng sắc mặt âm trầm đáng sợ, cũng không dám đứng ra giải thích. Đã đến giữa trưa, Long Thiên Trung còn không có xuất hiện, quả thật có chút không nói được. Mọi người ở đây mắng đang vui thời điểm, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ sắc bén chi khí quét ngang bốn phía, toàn bộ sơn mạch lập tức yên tĩnh lại. Siêu, nơi xa thương khung truyền đến một đạo cấp tốc tiếng xé gió, lập tức một bóng người rơi vào sinh tử trên lôi đài, chính là biến mất đã lâu Long Thiên Trung. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Liễu Vô Tà trừ trên mặt che kín sát ý, nhìn không ra cái gì ba động, ngược lại Long Thiên Trung trên mặt vẻ mặt nhăn nhó cùng một chỗ. Đến cùng khoảng thời gian này Long Thiên Trung kinh lịch cái gì, để hắn thoạt nhìn như vậy dữ tợn? Các ngươi mau nhìn, Long Thiên Trung khí tức trên thân rất đáng sợ, vẻn vẹn đi qua hơn nửa tháng thời gian, hắn tu vi làm sao tăng lên nhiều như thế? Đại lượng thần thức rơi vào Long Thiên Trung trên thân, phát giác trên người hắn khí tức rất không bình thường, nhiều một cỗ tà khí, không bình thường, quá không bình thường. Lão phu biết hắn có chút năm tháng, hôm nay Long Thiên Trung, cùng ta biết Long Thiên Trung có rất lớn khác nhau. Một lão giả đứng lên, trên mặt hiện đầy bất khả tư nghị, phẫn nộ xác thực có thể để một người thay đổi đến vạn vẹo, nhưng không đến mức làm cho cả người từ trong ra ngoài làm ra thay đổi. Tựa như là Liễu Vô Tà, mặc dù hắn rất muốn chém giết Long Thiên Trung, nhiều nhất là trên mặt toát ra lạnh lẽo sát ý, Long Thiên Trung khác biệt, nét mặt của hắn là dữ tợn, đôi mắt bên trong lộ ra tà khí, giống như là bị một loại nào đó tà vật chiếm cứ thân thể. Chẳng lẽ hắn bị đoạt xá? Một chút tu sĩ bắt đầu lớn mật dự đoán, Long Thiên Trung có phải hay không bị cái nào đó quái vật cho đoạt xá, mới sẽ thay đổi đến đáng sợ như thế? Không thể nào, Long trưởng lão phía trước có thể là thần hoàng ngũ trọng cảnh. Người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể cướp đoạt hắn nhục thân? Lập tức có người đứng ra giải thích, mỗi người nói một kiểu, ai cũng đoán không ra Long Thiên Trung hơn nửa tháng kinh lịch cái gì. Những này đối Liễu Vô Tà đến nói, không quan trọng, chỉ cần Long Thiên Trung đến là đủ. Bốn mắt đối mặt, vô tình ánh lửa hoành đụng thương khung, cường hoành sát ý, cuốn lên tầng tầng triều tịch, không ngừng mà tuôn hướng bốn phương tám hướng, chấn thủ sinh tử đài bốn phía kình thiên thần trụ cấp tốc sáng lên, tạo thành một đạo cự hình lồng phòng ngự, đem toàn bộ sinh tử đài bao phủ, không cần người chủ trì, càng không cần có người giới thiệu, một trận chiến này ba năm trước liền truyền khắp thiên hạ. Liễu Vô Tà, hôm nay ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Long Thiên Trung âm thanh có chút khàn khàn, phảng phất dã thú đang thét gào, chứng minh hắn nội tâm phẫn nộ đã đạt tới giá trị cao nhất, có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn. Ngươi cho rằng tiếp thu truyền thừa liền có thể giết ta sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Long Thiên Trung xuất hiện thời điểm, hắn quả thật có chút khiếp sợ, ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, hắn vậy mà tăng lên tới nửa bước thần đế cảnh, tự khí tức bên trên phán đoán, vô hạn tại tiếp cận ngụy thần đế tồn tại, phóng nhãn thiên hạ, dù cho là những cái kia thượng cổ thế gia, cũng làm không được tại hơn nửa tháng thời gian, đem tu vi tăng lên nhiều như thế. Nghe đến truyền thừa hai chữ, Long Thiên Trung trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn thu hoạch được truyền thừa sự tình, trừ số ít người bên ngoài, Liễu Vô Tà là như thế nào biết được, rất nhanh vứt bỏ trong đại não tạp niệm, liền tính hắn biết thì đã có sao, một hồi hắn chính là người chết. Ngồi tại đài cao bên trên, các đại thượng cổ gia tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từ trên thân Long Thiên Trung phát giác được một cỗ khí tức quỷ dị, các ngươi phát giác được không? Long Thiên Trung khí tức trên thân, giống hay không người kia? Nam rời gia tộc tới hai vị trưởng lão, ánh mắt nhìn hướng mặt khác gia tộc cao tầng, nhỏ giọng hỏi, có điểm giống, nhưng không xác định. Đông gia cường giả chau mày, đại chiến còn không có mở ra, chỉ dựa vào một sợi khí tức, còn không cách nào phán đoán. Sát gia, Lưu gia, Bạch gia, Triển gia, Lôi gia cũng có cao thủ trình diện, bọn họ đã không ủng hộ Long Thiên Trung, cũng không ủng hộ Liễu Vô Tà, đơn thuần quan chiến. Chiến a, chúng ta một ngày này quá lâu. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế ngút trời mà ra, chấn động đến xung quanh vạn lý sơn mạch không ngừng lắc lư. Nếu không có trận pháp thủ hộ, cách gần đó những tu sĩ kia sớm đã bị hất bay. Vô tận kiếm ý càn quét thiên địa, tạo thành từng đạo thiên địa lồng giam, đem Long Thiên Trung cầm tù trong đó. Thiên thần điện cao tầng ngừng thở, một trận chiến này đối với bọn họ đến nói, bất luận ai thắng ai thua, trong lòng cũng không dễ chịu. Việc đã đến nước này, muốn ngăn cản đã không kịp, chút thực lực ấy liền muốn giết ta, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Long Thiên Trung song quyền đột nhiên nắm chặt, bao phủ xuống kiếm lồng không ngừng nổ tung, không chịu nổi quanh người hắn khí kình quỷ dị năng lượng, nhẹ nhõm xé ra Liễu Vô Tà bố cục, để bên ngoài sân mọi người ánh mắt hoảng sợ, đại bộ phận người kìm lòng không được đứng lên. Cầu phiếu, cầu đề cử, chương 3896, ba kiếm lực lượng. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được chính mình kiếm lồng đang không ngừng lui lại, không chịu nổi Long Thiên Trung quanh thân phóng thích ra năng lượng quỷ dị. Đây là cái gì lực lượng, lại mạnh như thế? Đứng lên những tu sĩ kia, một mặt hoảng sợ nói, theo năng lượng không ngừng tuôn ra, Long Thiên Trung quanh thân phóng thích ra khí tức càng ngày càng mạnh. Nửa bước thần đế cảnh, hắn vậy mà đột phá đến nửa bước thần đế cảnh, không đến thời gian qua một lát, Long Thiên Trung khí tức quanh người, nhảy lên tới nửa bước thần đế cảnh, dù là mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được hét lên kinh ngạc âm thanh. Vui vẻ nhất không gì bằng cái kia bảy đại thượng cổ gia tộc. Mới đầu bọn họ còn lo lắng Long Thiên Trung không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. Hiện tại xem ra, bọn họ lo lắng dư thừa, nơi này là sinh tử lôi đài, không giống như là phía trước trận chiến kia, có rất nhiều cao thủ trong bóng tối tương trợ Liễu Vô Tà. Trận pháp đã mở ra, bất kỳ người nào đều can thiệp không được. Chỉ có thể có một người từ trên lôi đài sống đi xuống. Tà dị chi khí càng ngày càng đậm, Long Thiên Trung buông xuống đôi mắt bên trong, hiện lên một tia yêu dị chi sắc, bên ngoài sân cách nhau khá xa, nhìn đến không rõ ràng lắm, Liễu Vô Tà lại có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Quả là thế, hắn nguyên thần đã bị ngoại vật ăn mòn, bằng vào quỷ mâu sức quan sát, cùng với thiên phạt chi nhãn tinh thần cảm giác, cuối cùng phát giác được một chút không tầm thường. Long Thiên Trung nguyên thần phía trên bám vào một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, bao gồm trong cơ thể hắn thế giới, có một cỗ quái dị năng lượng trong bóng tối điều khiển. Chỉ một cái kiếm trở về, Liễu Vô Tà bước chân nhẹ nhàng, một kiếm chém xuống, không có cường hoành ba động, chỉ là thăm dò, đối mặt Liễu Vô Tà chém về phía chính mình Ngự Long kiếm. Long Thiên Trung không lui mà tiến tới, tay phải trực tiếp chụp vào Liễu Vô Tà cổ tay, muốn cưỡng ép đoạt lại thuộc về bọn hắn Long gia thần binh lợi khí. Không biết sống chết, Liễu Vô Tà không nghĩ tới Long Thiên Trung dám tay không đoạt dao găm. Cổ tay đột nhiên chuyển động, trường kiếm tạo thành một cái vòng tròn, hoàn mỹ phủ kín lại Long Thiên Trung tay phải. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, ngắn ngủi nửa hơi công phu, liền biến chiêu mấy chục lần, để chu vi xem những người kia nhìn hoa mắt. Thật nhanh, bọn họ công thủ tốc độ quá nhanh, những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ, căn bản thấy không rõ lắm bọn họ là như thế nào giao thủ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, chỉ có những cái kia cao cấp thần hoàng cảnh, miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái. Một tháng không thấy, Liễu Vô Tà thực lực lại tăng lên không ít. Thượng cổ thế gia một tên trưởng lão mở miệng nói, ngày đó trận chiến kia, vô số người lợi dụng ký ức phù lục, đem lúc đó chiến đấu hình ảnh ghi xuống, các đại tông môn mua đi những hình ảnh này, sau khi trở về không ngừng nghiên cứu, hy vọng từ trong có thể học tập càng nhiều tri thức. Phanh phanh phanh, trên lôi đài truyền đến liên tiếp dày đặc tiếng va đập. Hai người cấp tốc tách ra, một phen va chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà nắm chặt Ngự Long kiếm, liền tại vừa rồi, trong tay Ngự Long kiếm suýt nữa bị Long Thiên Trung cướp đi. May mắn chính mình phản ứng đầy đủ kịp thời, Quỷ Ngâu, Thiên Phạt, Tử Vong Chi Mâu, Vạn Tượng Tứ Đại Thần Mâu toàn bộ mở ra, thời gian chi nhãn Liễu Vô Tà cũng không mở ra, chỉ có thời khắc mấu chốt, thời gian chỉ có thể mới có thể đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Tứ Đại Thần Mâu gia trì, Long Thiên Trung mọi cử động tại Liễu Vô Tà thăm dò phía dưới. Tử Vong Chi Nhãn không ngừng thả ra tử vong pháp tắc, ăn mòn Long Thiên Trung nhục thân, Liễu Vô Tà có thể phát giác được, Long Thiên Trung trong cơ thể quỷ dị lực lượng, e ngại tử vong pháp tắc, Vạn Tượng mục đích là vặn vẹo thời không, để Long Thiên Trung một chút công kích chết đi đường dây. Đây đều là tiểu kế, muốn đánh bại Long Thiên Trung, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ, chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Liễu Vô Tà, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Long Thiên Trung liếm liếm đỏ tươi bờ môi, lấy ra một bộ kỳ quái găng tay, đeo lên về sau, trên lôi đài nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Đây là cái gì găng tay? Vậy mà có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc, vây xem những tu sĩ kia lập tức giật mình. Long Thiên Trung lấy ra bao tay quá không bình thường, đây là tà vu chi thủ. Dùng ra người luyện chế ra đến bao tay, ngồi ngay ngắn ở trên bình đài nam rời gia tộc trưởng lão bỗng nhiên đứng lên. Cuối cùng biết Long Thiên Trung tiếp thu cái gì truyền thừa. Bước lên trên lôi đài thời điểm, Liễu Vô Tà cũng đã nói, Long Thiên Trung đi tiếp thu cái nào đó truyền thừa, không nghĩ tới là thế gian tà ác nhất tà vu thần. Không biết lúc nào, Trúc Dung xuất hiện trong đám người, biết được Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung sinh tử chiến. Hắn từ bỏ công kích lưỡng nghi phủ cùng Vạn Dược Thành, chạy đến thay Liễu Vô Tà góp phần trợ uy. Hỏa thần đại nhân, đây là tà vu lực lượng, năm đó chính là tà vu làm hại chúng ta vu tộc suýt nữa diệt tộc. Đứng ở một bên Ngô trên mặt tràn đầy vô tận cừu hận, răng cắn đến vang cót két, hận không thể hiện tại liền giết tới lôi đài, chu sát Long Thiên Trung. Tà vu chính là vu tộc chi nhánh, trong cơ thể nắm giữ vu tộc huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Bọn họ tu luyện thuật pháp cùng vu tộc hoàn toàn khác biệt. Dựa vào mê hoặc nhân tâm đến mê hoặc thế nhân, tu luyện đều là tà thuật, 10 phần ác độc, chúng ta nhất định phải thông báo Vô Tà. Không phải vậy lấy hắn lực lượng, căn bản không phải tà vu đối thủ. Một bên mũi nhọn đồng dạng là sốt ruột vạn phần, tà vu lực lượng bọn họ lòng dạ biết rõ, đừng nhìn Liễu Vô Tà cường đại, có thể đánh bại Ngô, tại tà vu trước mặt, vẫn là quá yếu. Trận pháp đã mở ra, ngoại giới âm thanh không cách nào truyền lại đi vào, bây giờ muốn nhắc nhở đã không kịp. Trúc Dung âm thầm sốt ruột, lại không có biện pháp gì, để tránh ngoại bộ lực lượng quấy rầy bọn họ đại chiến. Trận pháp một khi mở ra, sinh tử đài bên trong âm thanh có thể truyền đến bên ngoài, nhưng thanh âm bên ngoài lại không cách nào truyền vào sinh tử đài, chính là cam đoan đại chiến tính chất công bằng. Liễu Vô Tà chau mày, Long Thiên Trung đeo lên găng tay một khắc này, Thiên Đạo Thần Thư bỗng nhiên nhảy lên một cái, đây là không tốt dấu hiệu. Giờ cao Ngự Long kiếm, lần này không có dấu rốt, vô tận thánh kim chi lực càn quét mà ra, cấp 4 quét gió chém, ngũ hành đoạn sông kiếm, lục xúc dạ quy hành. Liễu Vô Tà liên tiếp ba kiếm, kiếm ý giống như thủy triều, càng không ngừng tuôn hướng sinh tử đài, khiến người hít thở không thông kiếm khí. Liên tràng bên ngoài những tu sĩ kia đều cảm thấy ngạt thở, ở vào sinh tử đài chính giữa khu vực Long Thiên Trung, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn nhưng là nửa bước thần đế cảnh, vậy mà đều bị áp chế lại, nếu như chờ Liễu Vô Tà đột phá đến thần hoàng cảnh còn đến mức nào. Từng đạo sơn hà lực lượng càn quét thiên địa, lục xúc dạ hành, tạo thành cường hoành tinh thần áp lực, không ngừng ăn mòn Long Thiên Trung hồn hải, bốn mùa chi phong, ngũ hành lực lượng, tầng tầng lớp lớp, ba kiếm xuất liên tục, tạo thành tận thế chi tượng. Đứng tại Trúc Dung bên người Ngô đã chấn kinh phải nói không ra lời nói đến. cho tới giờ khắc này mới hiểu được, đại điện trận chiến kia, Liễu Vô Tà vẫn là giấu nghề, nếu là lấy ra cái này ba kiếm, không cần lấy ra kiếm thứ 9, hắn liền thua trận, mạnh, quá mạnh, Liễu Vô Tà đem kiếm chi nhất đạo, lĩnh ngộ được trình độ như vậy, đủ để so sánh những cái kia hoang cổ thiên kiêu, vô số tiếng than thở tại bốn phía vang lên, bọn họ bị Liễu Vô Tà một kiếm này sâu sắc hấp dẫn. Kiếm xương lực lượng, kiếm tâm lực lượng, hỗn độn chi khí, toàn bộ dung nhập kiếm thuật bên trong, để một kiếm này nắm giữ bế nghệ thế, tiếu ngạo thiên khung, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thần đúc tâm, kiếm tâm của hắn đã tu luyện tới viên mãn vô hạ cảnh. Đứng tại thiên thần điện khu vực thiên kiếm cùng địa kiếm không khỏi thổn thức một tiếng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà có thể đem kiếm thuật tu luyện tới trình độ như vậy. Liền bọn họ những này sống vạn năm lão quái vật, đều theo không kịp, cuồng phong tùy ý, lôi điện lập lòe, một tia thiên địa quy tắc lực lượng bị Liễu Vô Tà khống chế. Như thế hãi nhiên tràng diện, mọi người đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đá xanh lôi đài phát ra mãnh liệt lắc lư, bên trong phù văn không ngừng nổ tung, không chịu nổi ba kiếm lực lượng, từ Lăng Tuyết các nàng biểu lộ ngưng trọng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một khắc không dám phân thần, Nhan Ngọc Đình chỉ thút thít, trên mặt toát ra vẻ kiên nghị, nàng quyết không thể để hài tử nhìn thấy chính mình mềm yếu một mặt. Hàn Phi Tử bọn họ trang nghiêm mà đứng, đại chiến mở ra một khắc này, bọn họ liền không có ngồi xuống, hận không thể tự thân tới chiến trận, cùng Liễu huynh cùng nhau đại chiến. Nơi xa, còn có số lớn tu sĩ liên tục không ngừng chạy đến. Sớm đã lấp kín toàn bộ sơn mạch, bất luận là trên bầu trời, vẫn là đỉnh núi mang, khắp nơi đều là người, liền những yêu tộc kia cũng nhịn không được trước đến. Mắt thấy trận này thịnh thế, ba kiếm lực lượng, xuyên thủng tương khung, trận pháp xuất hiện mãnh liệt lắc lư, tùy tiện đều có sụp đổ dấu hiệu, phụ trách trông coi trận pháp trưởng lão, lập tức lấy ra trận pháp thạch chữa trị, để tránh trận pháp rạn nứt. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi liền điểm này lực lượng, vậy ngươi có thể chết rồi. Đối mặt bao phủ xuống ba kiếm, Long Thiên Trung phát ra một giọng nói khinh khỉnh, dù cho là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà cái này ba kiếm, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, Long Thiên Trung thế mà cười nhạo cái này ba kiếm lực lượng quá yếu. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, tuyệt đối sẽ không bởi vì Long Thiên Trung mấy câu nói ảnh hưởng tâm trí của mình cùng tiết tấu chiến đấu. Long Thiên Trung nói xong, song quyền đẩy ngang đi ra, trong tay bẫy dập phát ra quỷ dị ba động, tạo thành mãnh liệt xé rách lực lượng, đem Liễu Vô Tà ba kiếm lực lượng phong tỏa ngăn cản. Loại này quỷ dị phương thức công kích, Liễu Vô Tà lần thứ nhất gặp phải, nhất thời nửa khắc tìm không được phương pháp phá giải, quả nhiên là tà vu lực lượng. Nam rời gia tộc trưởng lão cuối cùng có thể khẳng định, Long Thiên Trung tu hoạch được tà vu truyền thừa, một trận chiến này, Liễu Vô Tà nguy rồi. Diệp gia một tôn trưởng lão chau mày, đến thời điểm, lão tổ có thể là khuyên bảo hắn, nhất định muốn bảo vệ Liễu Vô Tà, bởi vì hắn liên quan đến nhân loại tương lai vận mệnh. Quyết không thể có việc, nếu là hắn chết, nhân tộc vận mệnh, đến tột cùng đi về phương nào, liền bọn họ đều không rõ ràng, đây chính là sinh tử chiến, không chết không thôi. Quyền kinh lực lượng, mạnh mẽ đâm tới, phá giải Liễu Vô Tà ba kiếm lực lượng về sau, lấy thế sét đánh lôi đình, vọt tới Liễu Vô Tà thân thể, thập nhị kim phẩm liên đài. Liễu Vô Tà không xác định bao tay lực lượng làm sao, trực tiếp lấy ra thập nhị kim phẩm liên đài, để tránh lật thuyền trong mương. Chính như hắn đoán, bao tay lực lượng đã vượt qua phiến thiên địa này, may mắn hắn sớm có phòng bị. Oanh, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bị nào đó cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, thân thể bay thẳng, cường hoành khí kình đụng vào trên lồng ngực của hắn, chấn động đến Liễu Vô Tà choáng váng. Vẻn vẹn một cái đối mặt, chính mình vậy mà thụ thương, đây là mọi người không kịp chuẩn bị, bao gồm chính Liễu Vô Tà. Vô Tà, Nhan Ngọc mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy hài tử bị đánh bay, vẫn là không nhịn được đứng lên hô to một tiếng, Vô Tà nghe không được chúng ta nói chuyện, tất cả ngồi xuống đến, đừng ảnh hưởng Vô Tà chiến đấu. Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này đứng ra, làm cho tất cả mọi người tất cả ngồi xuống đến yên tĩnh quan chiến. Nếu để cho Vô Tà thấy cảnh này, khẳng định có tâm lý gánh vác. Chương 3897, Tà Vu lực lượng. Liễu Vô Tà ba kiếm, chấn vỡ thương khung, khống chế thiên địa quy tắc chi lực, ẩn chứa tinh thần cùng thần hồn hai tầng công kích, cứ như vậy nhẹ nhõm bị Long Thiên Trung một quyền phá giải. Sinh tử trên lôi đài rơi vào một mảnh hỗn độn, tà vu chi khí lan tràn, ngăn cách phòng ngự trận, cũng có thể cảm nhận được cỗ kia để người toàn thân không thoải mái khí tức. Răng rác, Liễu Vô Tà bố cục kiếm thế, đang không ngừng tan tác, giống như trong suốt lồng thủy tinh, chia năm xẻ bảy, sự tình còn lâu mới có được đình chỉ. Bao tay chỗ sâu truyền đến tiếng gào thét, giống như dã thú gào thét, lệ quỷ gào thét, may mắn có thập nhị kim phẩm liên đài ngăn cản, không phải vậy Liễu Vô Tà không chết cũng sẽ trọng thương. Lực đạo thật là mạnh, cỗ lực lượng này vì sao ta chưa bao giờ thấy qua. Trận pháp ngăn cách bọn họ âm thanh, lại không cách nào ngăn cách sinh tử trong võ đài khí tức tiết lộ. Đại bộ phận tu sĩ không rõ ràng cho lắm, lần thứ nhất cảm thụ cái này dùng mình khí tức, vẻn vẹn hút vào một cái, liền toàn thân lông tơ dựng ngược. Liễu Vô Tà ở vào chiến trường trung ương vị trí, có thể nghĩ tiếp nhận bao lớn áp lực, Tà vu, vậy mà là tà vu lực lượng. Kinh Thần Kiếm Tông một tôn lão cổ đồng cuối cùng nhận ra cỗ khí tức này lai lịch. Vậy mà là biến mất đã lâu tà vu lực lượng. Lão tiền bối, cái gì là tà vu lực lượng? Xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp mở miệng hướng vị này lão tiền bối hỏi. Bọn họ lần đầu tiên nghe nói tà vu lực lượng, chuyện này muốn theo mấy chục vạn năm trước nói đến, khi đó ba đại thiên vực còn không có triệt để phân liệt. Trung Tam vực ở vào ba đại thiên vực vị trí trung tâm, phát triển thậm chí muốn so Thượng Tam vực còn muốn phồn thịnh. Theo thời gian phát triển, thiên địa quy tắc không ngừng diễn biến, Thượng Tam vực bởi vì tới gần Hoang Cổ thần vực, thiên đạo quy tắc tương đối hoàn chỉnh, năng lực ép chúng ta Trung Tam vực một bậc, luận diện tích hay là phồn hoa trình độ, chúng ta Trung Tam vực mới là ba đại thiên vực đứng đầu. Khi đó trăm hoa đua nở, vạn gia đua tiếng, ngàn tộc chờ hưng, bất luận là tà tu, vẫn là ma tu, đều bị thế nhân bao dung, lại xuất hiện một cái khác loại, đó chính là tà vu, nghe tới giống như là một người, nhưng thật ra là một chủng tộc, bọn họ lấy máu người tu luyện, xương người chế biến chén thuốc, da người luyện chế thành binh khí, Long Thiên Trung trong tay bao tay, kỳ thật chính là dùng vô số tấm da người luyện chế mà thành. Tà vu lợi hại nhất là mê hoặc nhân tâm, tà vu đem giết chết những này nhân tộc lột da rút xương, dùng da người luyện chế ra đến binh khí, cực kỳ quỷ dị, có thể bài trừ nhân loại công kích, đây chính là tà vu lực lượng chỗ lợi hại. Kinh Thần Kiếm Tông vị này lão cổ đồng đem chính mình biết nói thật ra. Loạn thế sắp đến, liền tính hiện tại không nói, một năm sau bọn họ cũng sẽ biết, thêm một năm nữa nữa, loạn thế tiến đến, lại là một cái 10 vạn năm tuần hoàn, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể sống qua kế tiếp 10 vạn năm, phóng nhãn ở đây mấy chục vạn tu sĩ, chân chính sống 10 vạn năm ít càng thêm ít, dù cho là thiên kiếm cùng địa kiếm, cũng bất quá sống 6-7 vạn năm mà thôi. Đối chuyện năm đó, biết không nhiều, TTT, nghe xong vị tiền bối này giải thích, bốn phía truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Mỗi người đối Long Thiên Trung trợn mắt nhìn, không nghĩ tới hắn tu luyện tà ác như thế ác độc chi pháp. Khó trách có thể tại ngắn ngủi hơn nửa tháng thời điểm, tăng lên nhiều như thế tu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.